Tận thế nhạc viên, chương 1436, quanh đi quẩn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sáng sớm sắc trời hạ vứt bỏ trong nhà xưởng. Từ đầu đến cuối nổi lơ lửng một tầng sương mù tựa như nhàn nhạt cho bụi. Thế giới này không khí tựa như là phân biệt độ thấp ảnh chụp. Tổng che lại một mảnh hạt tròn tựa như. Nếu là ở bên ngoài hô hấp đến lâu. Liền tiến hóa người cuống họng cũng sẽ ẩn ẩn làm đau. Ngẫu nhiên màu xanh ra trời một lần. Đi đầy đường người đều muốn giơ điện thoại chụp ảnh. Lâm Tam Tửu xóa sạch trên máy truyền tin cho bụi. Đưa nó thu vào. Quan Hải Liên sẽ không lại tới cầm nó. Hắn bị Hà Hoan phát hiện chân thực ý đồ. Tự nhiên cũng không dám lại lộ diện. Nàng sẽ không đối với hắn như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới chính mình tại Quan Hải Liên thân thượng nhìn sai rồi. Trong lòng luôn có mấy phần buồn bã. Mặc dù hỏa tiễn phát ra căn cứ vị trí xa xôi. Ở sau lưng nàng, Hàn Tuổi ngay ngắn đối Hà Hoan giải thích nói. Bất quá, phát ra ngày là tại 3 ngày sau đó buổi sáng 10 giờ 30. Nếu có thể ở máy bay hạ cánh về sau, ra roi thúc ngựa tiến đến căn cứ. 3 ngày thời gian đầy đủ chúng ta sờ đến hỏa tiễn. Tửu tỷ cảm thấy, người này chọn tốt nhất là Hoan Thanh Qua. Dù sao tốc độ của hắn nhất nhanh. Sau đó thì sao? Hà Hoan hỏi. Chỉ làm cho hắn một người đi sao? Đây cũng là không có cách nào. Lâm Tam Tửu chen vào một câu. Ở bên cạnh hai người ngồi xuống. Lần này phát ra không phải mang người hỏa tiễn. Mà là vệ tinh vận chuyển hỏa tiễn. Liền xem như mang người hỏa tiễn. Cũng không có khả năng đem chúng ta năm cái đều chen vào. Cho nên một cái duy nhất có thể thực hành biện pháp chính là làm Hoàn Thanh Qua đem lễ bao cho ta máy truyền tin bỏ vào, để nó tại thoát ly tinh cầu về sau theo vũ trụ bên trong phát ra tin tức. Hà Hoan nghe được kinh ngạc, trong mắt lại chảy xuôi quang, phảng phất hắn trước kia chưa từng nghĩ đến còn có loại khả năng này, cho đến hôm nay mới một lần nữa có hy vọng. Hoàn Thanh Qua cùng nữ Việt vẫn cứ tại ngoại địa xưởng thuốc chỗ ấy chưa có trở về. Ra ngoài an toàn cân nhắc, mấy người quyết định chờ bọn hắn gặp mặt về sau lại hướng hai người thuật lại một lần. Lấy Lâm Tam Tửu đối Hoàn Thanh Qua thô thiển hiểu rõ. Hắn hẳn là sẽ không phản đối. Từ ta tại bên này viễn trình theo dõi, vặn vẹo truyền thu tín hiệu, lẫn lộn bọn họ hệ thống tin tức. Hẳn là có thể đem người cùng vật đều trà trộn vào đi. Hàn Tuế Bình thoạt nhìn là rất muốn khiêm tốn. Nhưng là nói xong liền không nhịn được muốn cười đi lên. Ta đem qua thử một chút. Đừng tạm thời không đề cập tới. Camera video tín hiệu bắt đầu vặn vẹo chính là dễ như trở bàn tay. Hai chúng ta trên đường đi bị camera bắt lấy đến hình ảnh. Đều bị ta cho sửa lại. Nếu là theo giám thị trên màn hình xem, người sẽ nghĩ lầm Tửu tỷ chỉ có 1m5, không tầm thường. Hà Hoan nhịn không được tán thán nói, ta chưa từng có ngờ tới, chúng ta chuyển cơ vậy mà tại trên người ngươi bị nhãn hiệu lâu đời tiến hóa người khích lệ. Hàn Tuế Bình mặt trên đều tại tỏa ánh sáng. Chỗ nào vẫn là Tửu tỷ gan lớn, lại có dẻo dai. Nếu là nàng sớm từ bỏ, vậy nghĩ không ra những này chú ý. Lâm Tam Tửu bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Hò một tiếng, Hà Hoan lườm nàng một chút. Kia trương mặt mày tỉ mỉ mặt trên, hiện lên một loại nhàn nhạt dị dạng. Giống như hắn đã sớm biết nàng rất cố chấp. Nhưng là mới ý thức tới này cố chấp phân lượng đồng dạng. Lần này, người cũng có lòng tin đi. Lâm Tam Tửu đối với hắn cười an ủi. Ta đều phá vỡ không biết bao nhiêu tuyệt cảnh. Ta cảm thấy cùng tuyệt cảnh so sánh, vẫn là sức mạnh của ta càng mạnh một ít. Hà Hoan nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua cách đó không xa khung sắt, lấy xuống cái cuối cùng không người nhận lấy máy truyền tin về sau. Kia khung sắt thượng chỉ có trống rỗng một mảnh cho bụi. Kế hoạch này không sai. Hắn thu hồi ánh mắt, cầm thật chặt nắm đấm, nói đến lực lượng. Lực lượng của chúng ta đều đã toàn diện thoái hóa rất nghiêm trọng. Kế hoạch này không giống xuất cảnh kế hoạch như vậy. Có thể sẽ liên lụy tới vũ lực đối kháng. Quả thật làm cho ta yên tâm không ít. Tại Hàn Tuế Bình, mạng lưới liên lạc. Về sau, xuất cảnh kế hoạch rất nhanh liền bị gác lại. Thông qua tín hiệu đọc đến đại lượng nội dung về sau, bọn họ phát hiện Lâm Tam Tửu một nhóm 5 người hình dạng, thân hình, tuổi tác, thậm chí đối này năng lực tiến hóa phân tích, đều sớm toàn bộ bị làm thành 5 phần tường tận hồ sơ, phát cho thế giới các quốc gia. Theo thế giới các quốc gia trả lời đến xem, chỉ cần bọn họ vừa bước lên nước ngoài đất đai, liền lập tức sẽ gặp phải vây bắt điều về. Nếu quốc gia này cho rằng tiến hóa người là một loại vấn đề, bọn họ lại không chịu làm vấn đề này ra nước ngoài tự sinh tự diệt. Tựa hồ một hai phải tự tay đem vấn đề xay nghiền nát. Nếu không không thể yên tâm tựa như, bây giờ suy nghĩ một chút, năng lực không có thoái hóa sạch sẽ trước đó mỗi một giây đều quá quan trọng. May mắn bọn họ không có đem tinh lực cùng thời gian tiêu vào đầu này tử lộ bên trên, mà ở trong đó không có đóng biển liền hồ sơ, càng thêm tiến một bước xác nhận Hà Hoan phát hiện. Vậy định như vậy, Lâm Tam Tửu vỗ tay một cái, nói, ta cùng Hoàn Thanh qua bọn họ cũng liên hệ tốt, đợi thêm một cái buổi chiều. Bất luận có thể hay không cầm tới adrenaline bán thành phẩm, đêm nay liền muốn gấp trở về. Đến lúc đó chúng ta lại cụ thể phân phối một chút nhiệm vụ, thảo luận hành động chi tiết. Hàn Tuế Bình lập công lớn, lại mệt một buổi tối, chính mình trở về nhà máy nội bộ một chương đơn sơ đáp trên giường đi ngủ. Hắn dù sao trước đây không lâu vẫn là một người bình thường, đột nhiên đến có thể rời đi thế giới này trước mắt, khó tránh khỏi ngỡ ngàng. Đừng không đề cập tới, chỉ là nghĩ đến như thế nào về nhà cùng phụ mẫu nói đừng, cũng đủ để gọi hắn tinh thần không hôn nhân. Xung làm giường phá cái bàn, tại hắn lật qua lật lại hạ két két rung động, liền bên ngoài hai người cũng nghe được đến. Ta cũng nên đi tìm một cái mới điểm dừng chân. Lâm Tam Tửu tại trước khi đi, đối Hà Hoan nói, Quan Hải Liên khẳng định đã đem vị trí này báo lên. Cứ việc ta không biết vì cái gì bọn họ không có động tĩnh, nhưng ở hòa tiễn kế hoạch thành công trước đó, chúng ta tuyệt không thể có một chút sơ suất. Tốt, ta đầy cũng chia đầu ra ngoài tìm xem. Hà Hoan nói, 5 giờ 30 chiều chúng ta trở về nơi này tụ đầu. Tại triệu tập đến đồng bạn về sau, Lâm Tam Tửu còn giống như là lần đầu đơn độc đi ra ngoài. Nàng mang lên trên mũ kính mắt, đón xe tại ngoại ô thành phố gần đây chuyển vài vòng. Nhờ có nàng sao chép được tiền mặt, đám người bọn họ thường ngày tiêu tốn mới có tin tức. Chỉ là một khi tiền xe tiếp cận 100 khối tiền, nàng liền phải xuống xe một lần nữa đón xe. Như vậy qua lại dày vò mấy lần, nàng tại ngoại ô thành phố khu vực trong như cũ không thu hoạch được gì. Đến buổi chiều một chút lúc, nàng ôm thử vận khí một chút tâm tính, vào trung tâm thành phố. Thế nhưng là tấc đất tấc vàng địa phương, như thế nào sẽ có đất trống đâu. Lâm Tam Tửu trên đường đi tới, trong lúc bất chi bất giác ngẩng đầu một cái, phát hiện chính mình thế nhưng đi tới vừa mới truyền tống tới khi cái kia trung tâm thương mại gần đây. Nàng bây giờ nhìn, so vừa truyền tống đến ngày đó tự nhiên bình thường nhiều. Rất nhiều xã hội thường thức cũng đều chậm rãi trở về đầu óc. Do dự mấy giây, nàng vẫn là đi vào trung tâm thương mại, tìm được Ngô Luân công tác một cái kia đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Hỏi thăm một chút đối phương tung tích. Ngô Luân tổ trưởng, một cái họ Đồ nữ tính, nghe vậy thở dài, ngươi là nàng bằng hữu cũng không biết sao. Cái này làm ta lo lắng hơn a, nàng rời trước. Hơn nữa đi được thực đột nhiên. Trước một ngày buổi tối phát tin tức, ngày hôm sau người liền không tới. Đồ tổ trưởng tựa hồ là thật quan tâm Ngô Luân, thậm chí không có phàn nàn nàng đột nhiên rời trước mang đến phiền phức. Này cũng không giống như nàng. Nàng luôn luôn rất có trách nhiệm. Lần này liền không có kết tiền lương đều không đến lĩnh. A, ngươi hỏi đi đâu con a, giống như nói là về nhà đi. Nàng đã nói với ta một lần quê nhà ở đâu, nhưng là ta cũng không nhớ rõ. Lâm Tam Tửu trầm mặc một hồi, nói cảm ơn, quay người rời đi đồ trang điểm quầy hàng. Có lẽ là trong lòng nàng có việc đè ép nguyên nhân. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Nàng phát hiện chính mình không tự giác lặp lại ngày đó buổi tối nàng đã từng đi qua đường. Theo trung tâm thương mại một bên ra ngoài sau. Theo một đầu đường cái hướng phía trước. Nàng lại một lần nữa đi tới cùng một nhà môi giới cửa ra vào. Nhắc tới cũng xảo. Bị nàng dọa cho qua một lần cái kia trẻ tuổi môi giới. Giờ phút này vừa vặn đứng tại ven đường chơi điện thoại hút thuốc. Lâm Tam Tửu suy tính mấy giây. Cảm thấy môi giới trong tay bất động sản khẳng định chưa nói tới tranh tay mắt của người. Thế là nhìn không chớp mắt đi tới. Không nghĩ tới kia môi giới vừa vặn ngẩng đầu một cái. Ánh mắt vừa rớt ở trên người nàng. Liền không tự chủ được kêu lên một tiếng sợ hãi. Thuốc lá đều rớt. Người thế nào? Môi giới trong văn phòng truyền đến một cái đồng sự thanh âm. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được. Cái kia nam môi giới ánh mắt kinh nghi bất định ở chính mình trên người chuyển vài vòng. Rốt cuộc tại nàng đi qua về sau. Dẫm diệt tàn thuốc, chợt lách người vào phòng. Nàng đi ra ngoài mấy bước về sau. Xoay người lại rẽ ngang. Đứng ở môi giới cửa ra vào. Phòng bên trong, cái kia nam môi giới chính thì thào nói. Vừa rồi đi qua một cái nữ. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng lại gặp gỡ ngày đó cái kia nữ nhân điên nha. Ô, hắn đồng sự hứng thú. Vừa rồi chụp mũ cái kia sao? Có rất ít nữ nhân cao như vậy a, nói không chừng chính là cùng một người chứ. Không thể nào. Người không phải trong điện thoại di động có kia nữ nhân điên ảnh chụp sao? Lại để cho ta xem một chút. So sánh một chút. Lâm Tam Tửu sững sờ. Ảnh chụp. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại. Lập tức hồi tưởng lại, ngày đó ở trong giới phát hiện nàng đeo ở trần nhà góc lúc, dọa đến tay run một cái liền đưa di động ném xuống đất. Mặt sau tựa hồ vừa vặn xông lên, nàng về sau lúc đi, cũng không có đi quản nó. Nếu hắn không cẩn thận đụng mở máy chụp ảnh công năng, đích thật là có khả năng vừa lúc chiếu xuống hình của nàng. Hơn nữa nghe kia đồng sự ngữ khí. Tựa hồ cái này nam môi giới không ít cho người khác nhìn nàng ảnh chụp. Chúng ta xem cũng vô dụng đi. Ngày đó cảnh sát đến rồi không phải cũng không nhìn ra cái gì à. Cái kia nam môi giới một bên nói. Nhưng thật giống như một bên lấy ra điện thoại. Ngữ khí cũng thay đổi. Giống như hắn là cùng tên điên vật lộn về sau dũng mãnh đánh bại đối phương người sống sót. Đoạn trải qua này nhất định phải thấy người chỉ nói một lần thôi mới được. Ta nói với ngươi, ngày đó a, ai nha ta thật đúng là vẫn luôn không thể quên được. Liền cảnh sát đều cảm thấy việc này không nhỏ. Ngày hôm sau còn lại mang theo người tới. Người nói, có phải hay không là tội phạm truy nã? Hắn đồng sự không biết đêm này trải qua nghe qua mấy lần. Chỉ một mặt ngô ngô ân ân. Lâm Tam Tửu thăm dò thoáng nhìn. Phát hiện bọn họ quả nhiên chính tập hợp một chỗ. Cúi đầu lật xem điện thoại ảnh chụp, nàng nghĩ nghĩ, lách mình vào môi giới văn phòng, thuận tay đem cửa thủy tinh từ phía sau đóng lại. Hoan nghênh, kia đồng sự nghe thấy thanh âm, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nam môi giới chính nói cao hứng, ngẩng đầu quét nàng một chút, con mắt lại trở xuống điện thoại di động thượng. Nửa giây về sau, hắn giật mình một chút phản ứng lại. Kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Cho ta. Lâm Tam Tửu hướng hắn đưa tay ra. Người thật là. Nam môi giới lắp bắp. Nắm chặt điện thoại về sau đầu lui lại mấy bước. Cái này văn phòng chỉ có một cái cửa ra. Bây giờ bị Lâm Tam Tửu chặn. Ta không. Cái kia. Không có. Người tốt. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết chính mình tại giải thích cái thứ gì. Cho ta. Lâm Tam Tửu lặp lại một lần. Cái này, ta xóa. Nam môi giới giống như sợ điện thoại một đưa tới. Liền sẽ bị đối phương cho bóp nát đồng dạng. Đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Chính ta xóa, được hay không? Người nói được hay không? Theo kính dâm hạ, Lâm Tam Tửu hướng hắn hiện lên một cái tươi cười. Nam môi giới lấy đầu ngón tay nắm bắt điện thoại. Xa xa đưa tới. Hận không thể đem thân thể thối lui đến sau cái bàn. Một cái khác đồng sự sớm đã trốn ở sau cái bàn. Chợt tay, chăm chú nhìn nàng, liền muốn báo cảnh đều không nhớ rõ. Lâm Tam Tửu mí mắt chớp xuống. Ánh mắt rơi vào bị quang ảnh cùng góc độ vặn vẹo biến hình chính mình trên người. Nói thực ra, Ngô Luân cho nàng hóa cái kia trang. Bây giờ nhìn lại liền chính nàng cũng nhịn không được muốn bị giật mình. Nàng cấp tốc xóa bỏ tấm hình kia. Ước lượng điện thoại, đang muốn trả lại. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Thế giới này người làm sao có thể nhanh như vậy liền phát hiện. Định vị nàng, hiện tại xem ra, đầu nguồn đại khái chính là cái này môi giới. Người biết không, Lâm Tam Tửu đưa điện thoại di động ném trở về. Nhìn tay hắn bận bịu chân loạn tiếp nhận. Nhẹ nói, nhờ ngươi hồng phúc, ta khắp nơi bị người theo dõi giám thị. Đến nay vẫn còn chưa thấy qua bố võng người hình dạng thế nào. Hai cái môi giới đều sắc mặt trắng bệch mà nhìn nàng. Nàng khoát tay chặn lại. Trong tay liền có thêm một đầu tấm gương. Hoàn thanh qua quên đem nó phải đi về. Nàng cũng vẫn luôn không nhớ ra được nó. Không ngờ ở đây có đất dụng võ. Đến, ngươi bây giờ cho ta hồi ức một chút. Ngày hôm sau đến đều là người nào? Lâm Tam Tửu chậm rãi giơ lên tấm gương. Tin tức gần như hiền hòa. Hảo hảo hồi ức lời nói. Ta rất nhanh liền đi. Vài phút về sau, từ giữa không trung hiện lên 3-5 cái nam nhân hình ảnh. Bọn họ đi theo cảnh sát phía sau. Đẩy cửa đi vào gian kia Lâm Tam Tửu từng ngắn ngủi ngừng chân qua chung cư. Người cuối cùng vẻ mặt lãnh đạm. Hai tay thăm dò tại túi bên trong quần. Giống như cùng những người khác trong lúc đó có một cỗ xa cách cảm giác. Lâm Tam Tửu xem đi xem lại. Cơ hồ cho là chính mình hoa mắt. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm người cuối cùng. Máu thanh âm che mất bên tai hết thảy. Kia trương khuôn mặt, ngũ quan, nàng đều không thể quen thuộc hơn nữa. Là Hà Hoan, đồ tổ trưởng cường thế lên sân khấu. Tấu chương xong, cách chương.